Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 241, Hiểu Phù Nguyện Ý. Đây là Tồi Tâm Trường, đây là Bạch Mãng Tiên Pháp, đây là Phá Vỡ Kiên Thần Trảo, đây là Đại Phục Ma Quyền, những cái này toàn bộ đều là Cửu Âm Chân Kinh, võ công. Ngươi có muốn hay không học? Cái này dù sao thích hợp nữ tử. Cửu Âm Chân Kinh có thể đổi lấy lại sờ nửa canh giờ. Lâm Phàm ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào giả mạo. Tiên công, ngươi, Hiểu Phù không muốn học, chỉ muốn tại tiên công bên cạnh hầu hạ. Kỳ Hiểu Phù không nghĩ tới, vừa mới bị tiên công ăn đậu hũ, nghĩ không ra tiên công lại dạng này. Ta đây là thế nào? Tiên công cũng không có đem ta làm sao vậy, chỉ là, cho dù đối với nữ tử tới nói, đối với người có vợ tới nói, cái này quả thật có chút không tuân thủ nữ tắc. Có thể, này là tiên nhân truyền cho ta 30 năm nội lực nha. Nếu như là cái khác nữ tử đã sớm, không một, còn có tiên công mới vừa biểu diễn võ công. Loại này võ công so với ta phái Nga Mi võ công còn muốn lợi hại hơn. Mà còn nội công tâm pháp nghe xong liền biết cực kỳ bất phàm. Tựa hồ còn cùng ta phái Nga Mi tâm pháp tương phản cực lớn. Một âm một dương, dạng này võ công, chỉ sợ truyền đến giang hồ trên, nhất định sẽ đưa tới một trận chém giết, mà ta lại thanh cao. Kỳ Hiểu Phù, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi bây giờ đã là tiên công nhân, dù là thân thể cho tiên công, cũng là ngươi phúc phận, ngươi giả thanh cao cái gì? Ngươi vốn chính là chết người, bây giờ bị tiên công cứu sống, này là bao lớn ân huệ, mấy đời đều còn không rõ. Dương Tiêu, ta Kỳ Hiểu Phù có lỗi với ngươi, chỉ sợ dựa theo tiên công tính tình, Hiểu Phù ta có thể muốn. Lâm Phàm không có nhiều lời. Tiếp theo diễn luyện võ công, đây là Càn Khôn Đại Na Di, Minh Giáo Trấn Giáo Thần Công, ngươi là có hay không muốn học? Vẫn là nửa canh giờ, nhưng nếu, Lâm Phàm hỏi tiếp nói, Kỳ Hiểu Phù đầu lắc lư, nghĩ cực lực theo kịp tiên công thân ảnh, cũng chỉ là miễn cưỡng làm đến. Kỳ Hiểu Phù nói ra, tiên công, cái này thật là Minh Giáo Trấn Giáo Thần Công sao? Ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Chồng trước ngươi cũng bất quá học hai tầng. Nếu như ngươi toàn bộ học, cái thế giới này trừ một nhóm người, còn dư đều không phải đối thủ của ngươi. Lâm Phàm nói ra, Hiểu Phù nguyện ý học. Kỳ Hiểu Phù nói ra, Lâm Phàm nhìn nàng thần sắc thản nhiên, không giống làm bộ. Tiếp theo nói, nếu như ngươi đem Cửu Âm Chân Kinh cũng học được, cái kia thiên hạ có thể đòi mạng ngươi người, một cái tay có thể đếm qua tới. Hiểu Phù nghe ra tiên công an xếp, nguyện ý học dạng này thần công. Đây là Hiểu Phù phúc khí. Kỳ Hiểu Phù kiên quyết nói, nhìn đến ngươi nghĩ thông suốt, không có chết vô ích một lần. Lâm Phàm có chút nhận đồng Kỳ Hiểu Phù nữ nhân này. Có thể trong lòng hắn lưu lại ấn tượng nữ nhân, bình thường đãi ngộ đều là không sai. Buông lỏng, ta cái này liền đem bọn họ truyền đến ngươi trong đầu. Không nên phản kháng, dùng Lâm Phàm bây giờ võ học cùng tu chân tạo nghệ, truyền cho Kỳ Hiểu Phù thần công tâm pháp, hoàn toàn không có vấn đề. Là, Kỳ Hiểu Phù đối Lâm Phàm vô cùng tín nhiệm, bởi vì đối phương là tiên nhân. Lâm Phàm tay 333 đến gần Kỳ Hiểu Phù đầu. Kỳ Hiểu Phù tức khắc cảm giác được có một thanh âm tại bản thân trong đầu vang lên. Bản thân không tự giác nhắm mắt lại. Đây là thân thể vì bảo vệ nàng mà làm phản ứng tự nhiên. Cái thanh âm này là tiên công. Kỳ Hiểu Phù ý thức lập tức nhận ra Lâm Phàm thanh âm. Tốt, nhớ kỹ những khẩu quyết tâm pháp này, mà còn ta sẽ tại ngươi trong đầu diễn luyện một lần. Lâm Phàm nói ra. Đừng xem hai bộ thần công quy tắc chung không có bao nhiêu cái chữ, nhưng là muốn lý giải lại là rất khó. Cái này cần Lâm Phàm trợ giúp giải thích. Như thế như vậy, thời gian đã qua nửa giờ. Chờ Lâm Phàm tại Kỳ Hiểu Phù trong đầu diễn luyện xong. Lại qua thời gian rất lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.